Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 115 sinh vật. Nói thật, vấn đề này nàng căn bản không nghĩ tới. Nếu chính mình hiểu biết không sai nói, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tới nói, đạn hạt nhân loại đồ vật này, còn xa xa vô pháp uy hiếp đến toàn bộ địa cầu đi. Ngay cả đấu cờ bộ thay đổi, cũng tương đương hữu hạn, thật sự phóng ra, kia cũng chỉ là uy hiếp đến nhân loại chính mình mà thôi, có lẽ có thể thay đổi một chút sơn xuyên địa mạo, nhưng là đối địa cầu chỉnh thể tới nói, ảnh hưởng không lớn, thật giống như đi nhà tắm tắm kỳ. Thiếu một tầng gia tiết, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, qua không bao lâu liền lại trường đã trở lại, nhưng là nhân loại liền không giống nhau. Địa cầu hơi chút một vận động, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ run rẩy một chút, đối nhân loại tới nói đều là tai họa ngập đầu. Càng miễn bàn có cái đau đầu nóng lên, một cái liền hành tinh va chạm đều chỉ là diệt sạch một cái. Giai đoạn văn minh đại thế giới, tự nhiên sẽ không bị kẻ hèn đạn hạt nhân uy hiếp, nhân loại liền tính là diệt vong. Địa cầu làm theo tồn tại, hơn nữa còn sẽ tiếp tục ra đời tân giống loài, cho nên vấn đề tới. Hạch võ đối chính mình tới nói, lại xem như cái gì đâu. Huyền ngư hơi chút tính toán một chút. Phát hiện cái này đại khái, khả năng, có lẽ, huyền ngư đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thử tính đặt câu hỏi, nếu không, sư mẫu ngươi đổi cái vấn đề. Cái này nàng thật sự không hảo trả lời a, lập tức minh bạch chính mình học sinh ý tứ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vương Mai quyết đoán mở miệng, khi ta cái gì cũng chưa nói, quá đả kích người đi. Xem ra nhân loại phát triển vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa nột, bỗng nhiên gian. Vương Mai cảm thấy chính mình trên người gánh nặng lại tăng thêm rất nhiều, khác không nói. Nếu thần minh thật sự tồn tại nói, quốc gia ít nhất đến có đồ thần năng lực đi, liền tính là thần tiên lại có thể thế nào? Vạn nhất thần tiên đều không phải là đều là vô dục vô cầu. Vạn nhất trong đó có ai sinh tư tâm? Mơ ước hạ giới nên làm cái gì bây giờ? Dù sao quyền chủ động không thể cứ như vậy giao ra đi. Tầm mắt đột nhiên trở nên càng thêm mở mang, mặc danh nguy cơ cảm lớn hơn nữa. Vương Mai cảm thấy chính mình còn có thể lại ở cái này cương vị thượng làm thượng nó 20. Năm cái này thẻ bài còn cho ngươi, cứ việc trong lòng có điều lưu luyến. Nhưng Vương Mai đại não lại dị thường bình tĩnh, thứ này hảo là hảo. Chính là mang đến uy hiếp thật sự là quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ làm thế giới lâm vào hỗn loạn giữa. Đây là nhân loại trước mắt tới nói vô pháp gánh vác cũng thật muốn từ bỏ nói. Lại cảm thấy không cam lòng, đầu năm nay, ai không điểm tư tâm đâu. Có thể đi lối tắt nói, vẫn là phải đi một chút cơ hội hơi túng lướt qua. Không thể có một lát do dự, từ từ, liền ở huyền ngư tiếp nhận đi trước một giây. Vương Mai đột nhiên đổi ý, ách, có thể hay không làm ta quát điểm mặt mặt xuống dưới. Toàn bộ thẻ bài không được, quát điểm vụn gỗ hẳn là không có gì đi. Ta bảo đảm, liền một chút, nàng vẻ mặt khẩn cầu, huyền ngư, ngoặc kép, huyền ngư bất đắc dĩ cười. Hảo, đương nhìn đến Vương Mai không chút do dự cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Nàng thật sự là nhịn không được. Khóe miệng hơi hơi chiều động, phản ứng lại đây sau. Vương Mai mới hiểu được chính mình đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, diều bàn cổ tay bính. Như thế nào có thể là phàm đao có thể lưu lại dấu vết đâu. Làm cho Vương Mai mặt, huyền ngư hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng ở thẻ bài một góc vê giật mình. Lại sau đó, vô số vụn gỗ rào rạt rơi xuống, đủ rồi đủ rồi. Đã có thể, nhìn trên tờ giấy trắng mặt thực mau nhiều hơi mỏng một tầng màu nâu. Vương Mai hỉ thấy nha không thấy mắt thật cẩn thận đem này phẳng phất một hơi là có thể toàn bộ. Thổi chạy vụn gỗ bao lên phóng tới gối đầu phía dưới. Nàng quyết định chờ nổi bật qua, lấy thượng một bộ phận cầm đi làm nghiên cứu, vạn nhất có thể tìm ra thay thế phẩm đâu. Đặc biệt là công hiệu đánh một chút chiết khấu cái loại này. Liền càng tốt, phảng phất biết sư mẫu trong lòng suy nghĩ. Huyền Ngư không thể không vát một chậu nước lạnh đi xuống. Thế giới thụ độc nhất vô nhị, khẳng định tìm không ra cùng công hiệu đồ vật, liền tính là có, các ngươi hiện tại cũng lộng không đến tay, a. Vương Mai Tâm lập tức liền lạnh nửa thanh, không đành lòng thấy nàng như thế thất vọng. Tự hỏi một lát sau, Huyền Ngư chuyện vừa truyền, bất quá ngươi có thể đổi cái phương hướng nghiên cứu thế giới thụ tác dụng. Nhưng không chỉ là trần an này phương đại thế giới các loại nguyên tố mà thôi, khác đối nhân loại. Tới nói đều quá khó khăn, tạm thời làm không được, nhưng là nhất dễ hiểu công hiệu, hẳn là có thể nghiên cứu ra tới. Đi, không bằng thử xem sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện này. Rốt cuộc bản thân là thụ sao? Đại biểu màu xanh lục cùng tân sinh thụ A, Vương Mai trước mắt sáng ngời. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình sinh bệnh thời điểm này một bài biểu hiện, nếu là cái dạng này lời. Nói, kia cũng thật thật tốt quá. Quả nhiên, không có trời sinh đại biểu chiến tranh đồ vật, chỉ là xem người như thế nào lợi dụng mà thôi. Sinh tồn cùng hủy diệt, nghĩ sai thì hỏng hết đó là cách biệt một trời, hòa bình phát triển mới là ngạnh đạo lý A. Dù sao đã tới rồi tình trạng này. Hỏi nhiều từng cái là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, Vương Mai chà sát tay. Cái kia, có thể nói hay không cụ thể một chút, ngươi cũng biết, ta là làm vật lý. Đối sinh vật không phải rất quen thuộc, Huyền Ngư đồng dạng không quá hiểu biết sinh vật, nhưng nàng đối thế giới thụ môn thanh, thế giới thụ thọ mệnh dài lâu, tinh cầu khi nào ra đời, nó liền khi nào ra đời, tinh cầu khi nào hủy diệt. Nó liền khi nào khô héo, cho nên, nó tế bào thực thần kỳ, ở trình độ nhất định nội, có thể vô hạn chế phân liệt chậm gì gì mở miệng. Huyền Ngư lược hạ một cái trọng bàng bom, quan trọng nhất chính là, bởi vì nhân loại là ở địa cầu ra đời, thuộc về nơi này sự vật chi nhất, giữa hai bên sẽ không lẫn nhau bài xích cũng. Nói cách khác, Vương Mai mở to hai mắt nhìn, Huyền Ngư cười gật đầu. Nó có thể thay thế nhân thể nội bất luận cái gì một loại khí quan tế bào, nhân loại miễn dịch hệ. Thống ở gặp được thế giới thụ thời điểm, căn bản nhất không nổi phản kháng ý niệm vô luận là gan cũng hào. Thận cũng hào, song phổi cũng hào, thậm chí là trái tim. Chỉ cần có sở bỏ sót, nó tiến vào nhân thể sau. Không cần bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, liền có thể nhanh chóng bổ toàn, nghĩ nghĩ. Huyền Ngư bổ sung, giống như là ngươi lúc trước như vậy, Vương Mai bị trấn trụ, nếu nàng nói chính là thật sự nói. Kia nhân loại thọ mệnh sẽ lại lần nữa kéo dài vô số năm, bệnh tim. Thận suy kiệt, ung thư gan từ từ, sẽ không bao giờ nữa là bệnh nan y, nói như vậy. Có thể hay không ở một loại khác hình thức thượng tạo thành hỗn loạn A. Cao hứng một hồi lâu về sau. Vương Mai thực mau lại lâm vào rối rắm bên trong, đánh vỡ thọ mệnh hạn chế, đại lượng tân nhân khẩu ra đời, như vậy cũng không hảo đi. Huyền Ngư, ngoặc kép, ta cảm thấy, sư mẫu ngươi không cần lo lắng vấn đề này, Huyền Ngư sa mục. Nhân loại chính mình sẽ đem chính mình cấp ngoạn nhi chết, không thể không nói. Nữ hoa lúc trước niết tượng đất thời điểm, thật là quá mức bất công, trí tuệ, thiên phú, khí vận. Hết thảy đều là dựa theo tối cao tiêu chuẩn cấp ở khống chế dân cư phương diện này. Nhân loại có phi thường ưu tú thiên phú, làm hiếm thấy trí tuệ hình sinh vật. Biết đến càng nhiều sinh dục dục vọng liền sẽ càng thấp hơn nữa dân cư số lượng vấn đề. Một nửa quyết định bởi với thọ mệnh, giống nhau tác quyết định bởi với vị trí xã hội hoàn cảnh, giật không nghĩ sinh hài tử. Ngại phiền toái, áp lực quá lớn cũng không được. Không nghĩ đem hài tử sinh hạ tới chịu tội, chỉ cần chính sách hợp lý, hết thảy đều không phải vấn đề. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vương Mai gật đầu, người nói có đạo lý, tái hảo dược cũng không chịu nổi nhân loại chính mình tìm đường chết. Huyền Ngư nhún vai, lui một vạn bước giảng, liền tính là địa cầu thật sự cất chứa không được nhiều người như vậy. Lại khai thác cái tân tinh cầu cũng là giống nhau. Vũ trụ chung có rất nhiều địa phương có thể khai hoang, Vương Mai vui vẻ. Nói ngươi giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, ngươi còn biết địa cầu ở ngoài tình huống đâu. không phải nói thần tiên đều trụ bầu trời sao, không nghe nói còn có đi ngoài không gian phát triển. Nghiệp vụ A, từ từ, chính mình cái này học sinh. Giống như vẫn luôn chưa nói chính mình là bản địa thần đi. Quan trọng nhất chính là, thần thoại chuyện xưa chính mình nhiều năm như vậy cũng nghe quá không ít. Cũng không có cái nào thần tiên có thể cùng nàng đối thượng hào A. Đặc biệt là, có thể tiếp xúc đến diều bàn cổ đỉnh tầng, 3.000 đại thế giới. Hàng tỷ tiểu thế giới chuyện này nàng vẫn là có nghe qua, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Vương Mai tươi cười dần dần biến mất liền ở không khí trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Khi, hảo xảo bất xảo, Triệu Cẩm Thủy làm tốt cơm, sau đó lại đây gõ cửa. Các ngươi hai cái liêu cái gì đâu? Hàn huyên lâu như vậy, còn không chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Gì, môn như thế nào còn khóa? Mấy ngày nay ngươi như thế nào thần thần bí bí? Đẩy một chút không thúc đẩy. Triệu Cẩm Thủy sừng sốt lại một lần đối chính mình trượng phu tâm sinh cảm kích. Rốt cuộc không cần đối mặt kỳ kỳ quái quái thế giới. Vương Mai hít sâu một hơi, về sau không thể xúc động, hỏi nhiều vài câu, lại nhiều nghe mấy cái bí tân. Nàng thế nào cũng phải điên rồi không thể, cảm ơn, Vương Mai trịnh trọng đối chính mình trượng phu. Nói như vậy một câu, Triệu Cẩm Thủy, ngoặc kép chấm hỏi, lập tức. Hắn liền ngốc, ngươi là làm sao vậy? Sinh bệnh vẫn là phát sốt. Này thanh cảm ơn cũng quá quỷ dị đi. Đôi khi, biết đến thiếu một chút cũng là một loại hạnh phúc. Vương Mai thở dài. Đột nhiên có điểm hâm mộ ngươi đâu? Còn có thể cười ra tới. Lười đến cùng thê tử tiếp tục loại này không có dinh dưỡng đề tài. Triệu Cẩm Thủy quyết đoán quay đầu nhìn về phía chính mình học sinh. Ngươi tới nói. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Huyền Ngư buông tay, bất lực, xin lỗi lão sư, sư mẫu không cho ta giảng, nhìn cầm tay đi rửa tay hai người. Triệu Cẩm Thủy khí không được, đại khái hai cái giờ sau. Huyền Ngư hỗ trợ giặt sạch chén về sau liền rời đi, chờ Triệu Cẩm Thủy hồi phòng ngủ thời điểm. Nhìn đến chính là chính mình thê tử thật cẩn thận phủng cái giấy bao tải nhìn xem lại nhìn xem. Sợ lộ ra gì đó hình ảnh, đây là cái gì? Hắn thuận miệng hỏi một câu, Vương Mai vẻ mặt thành kính. Đây là nhân loại tương lai, Triệu Cẩm Thủy. Ngoặc kép, đến, ung thư gan là trị hết. Nhưng là người choáng váng, đúng rồi, hồn nhiên không biết trượng phu trong lòng chửi thầm. Vương Mai quay đầu, tiểu ngư tuyển chính là thiên văn chuyên nghiệp đi. Triệu Cẩm Thủy gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Nếu chính mình nhớ rõ, không sai nói, Đế Đô Đại học Thiên Văn Hệ viện trưởng so với bọn hắn hai vợ chồng tuổi còn đại. Đại khái có 80 đi. Hy vọng đối phương có thể khiêng được đi, Trương lão muốn xui xẻo, một đống tuổi. Còn muốn gặp gỡ loại sự tình này. Ai, vũ trụ, di dân ngoại tinh, vũ trụ huyền bí, cái gì cần có đều có, trong mắt hiện lên một tia cảm khái. Ở trượng phu mờ mịt biểu tình chung, Vương Mai cảm thấy như vậy không bảo hiểm, tiếp theo đem giấy bao bên ngoài lại bộ hai tầng bao ni lông, đại khái vài phút sau. Nàng tinh thần sáng láng ra cửa, ta đi sinh vật viện nghiên cứu một chuyến, phỏng chừng quá hai ngày mới có thể trở về, Nga, đã thói quen thê tử công tác Triệu Cẩm Thủy cũng. Không cảm thấy ngoài ý muốn, chờ tiêu xong thực, nằm xuống nghỉ chưa thời điểm. Hắn mới dần dần phản ứng lại đây. Thê tử phía trước nói giống như là sinh vật viện nghiên cứu. Mà không phải hạch vật lý viện nghiên cứu, nàng đi nơi nào làm cái gì? Lúc này, Triệu Cẩm Thủy còn không biết thê tử lần này ra cửa. Sẽ cấp y học giới mang đến như thế nào chấn động một hồi gió lốc. Bởi vậy kéo ra mở màn. Hết chương.